Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Người thật sự là cái rất lợi hại nữ hài. Tiểu cô nương, cũng không thể để ngươi làm loạn a. Hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ nhưng đều là bảo vật quý tài nguyên. Thiếu một cái chúng ta sẽ rất nhức đầu. Cương cốt công như cùng một đầu man hùng giống như. Dạo chơi liền hướng phía Aki đi tới. Mọi người ở đây, trừ bỏ Imsama bên ngoài. Liền số cương cốt công mạnh nhất. Đem dâu đen làm thành khôi lỗi. Thế mà còn có thể giữ lại hắn khi còn sống năng lực. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ a. Nhưng đáng tiếc ngươi không phải hải quân a. Không phải vậy, lão phu thật vẫn là thật thưởng thức ngươi. Chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở Aki sau lưng, một quyền liệt không đánh phía Aki hậu tâm mà đi. Đến cùng là chính phủ thế giới tổng nguyên soái, ánh mắt quả thực độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Aki làm khôi lỗi sư không sở trường dài gần chiến cái nhược điểm này. Muốn thông qua đến gần người bức bách Aki rút về cái khác khôi lỗi. Giảm bớt đối hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ thương vong. Thật sự là lợi hại. Liếc mắt một cái thấy ngay nhược điểm của ta. Bất quá, ngươi không cảm thấy xâm nhập trại địch là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Tổng nguyên soái tiên sinh. Aki xoay người lại nhìn xem gần ngay trước mắt công. Đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái phi thường nụ cười ngọt ngào tới. Thiên cơ giết phí công. Chỉ thấy một bộ màu đen làm bằng sắt khôi lỗi từ cương cốt công dưới chân phá đất mà lên. Miệng bên trong ngậm lấy một cây họng pháo. Từ bên trong bắn ra một mảng lớn lít nha lít nhít tản ra tử sắc u quang độc châm. Úp, có chút ý vũ, nhưng đối diện với mấy cái này bay tập mà đến độc châm. Cương cốt công không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Trực tiếp tùy ý độc châm này oanh kích ở trên người hắn. Đinh đinh đinh thanh thúy rung động. Lại ngay cả cương cốt công nửa sợi lông đều không có làm bị thương. Ngược lại là hắn nâng lên một cước đạp lên mặt đất. Lại trực tiếp vỡ vụn cỗ này làm bằng sắt khôi lỗi. Hoàn toàn chính xác xuất kỳ bất ý. Nhưng đáng tiếc. Những này độc nhằm vào lão phu tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cương cốt công ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Aki, tay phải liền lại nâng lên, hướng về Aki chộp tới. A, thật sao? Ta nhưng chưa từng có nói qua nghĩ dùng độc châm tới đối phó ngươi. Ta đương nhiên biết ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu, dùng độc châm công kích ngươi bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, ta trọng điểm tại độc châm một cái khác trọng điểm lên a. Aki ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng đến. Nhìn thấy cái nụ cười này trong nháy mắt, cương cốt công giống như là minh bạch cái gì đồng dạng. Sắc mặt không khỏi hơi đổi, liền muốn bước ra, đáng tiếc, muộn, bảo cho ta. Aki lệ quát một tiếng, liền lập tức uống một bình thuốc giải độc nước. Liền cực tốc lui về sau đi. Hắn bắn ra độc châm mục đích chỉ có một cái. Vậy liền từ cương cốt tay không bên trong tạm thời thoát thân. Ngầm quốc độ, Aki tại rời khỏi cương cốt trống không phạm vi công kích về sau. Liền tâm niệm vừa động phát động tiến công. Chỉ thấy dâu đen khôi lỗi quanh thân tràn ngập mà mở một cỗ khổng lồ sương mù màu đen. Có một cỗ khổng lồ hấp lực tác dụng tại bốn phía. Liền xâm quyển giống như đem cương cốt công tính cả chung quanh mười mấy cái hải quân thiếu tướng đều hút đi qua. Tựa như là đột nhiên bị lực lượng vô hình áp bách đồng dạng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm về sau. Liền truyền đến bọn hắn kêu thảm. Đón lấy, liền không một tiếng động. Đích thật là để cho người ta khó có thể chịu đựng kinh khủng lực áp bách. Đến cùng là trái Yami Yami Nomi, hoàn toàn chính xác cường đại. Nếu như ngươi nếu là đối trái Yami Yami Nomi lực khống chế mạnh hơn mấy phần lời nói. lão phu khả năng thật liền muốn tại một chiêu này phía dưới thụ thương. Nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là không thể đạt tới để lão phu thụ thương tình trạng. Phá, gần nhất cái này hắc ám vũ khí bên trong đột nhiên truyền đến cương cốt công trầm ổn thanh âm uy. Nghiêm, đón lấy, Aki cũng cảm giác cái này sương mù màu đen bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ hùng hồn ba động. Lại nóng nảy vô cùng, giống là không cách nào khống chế hung thú đồng dạng, có phá vỡ hết thảy lực lượng kinh khủng. Đón lấy, cái này sương mù màu đen liền trực tiếp nổ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.